Tiếp phần nói về đánh chuông để nghiệm cái tính thường. Tức là đến đây thì ông A Nan mới bạch Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, như Phật đã dạy, muốn cầu quả thường trụ, chỗ phát tâm tu nhân cần phải cân xứng với danh mục của quả vị. Bạch Thế Tôn, như trong các quả vị Bồ Đề, Niết Bàn, Chân Như, Phật Tính, Imala Thức, Không Như Lai Tạng, Đại Viên Cảnh Trí, bảy thứ danh hiệu ấy tuy có khác mà thể tính đều thanh tịnh viên mãn, vững chắc như Kim Cang Vương, thường trụ không hoại diệt. Nếu cái thấy nghe này ngoài những tướng tối sáng động tịnh thông bích, rốt ráo không có tự thể, cũng như tâm niệm rồi tiền trần vốn không thật có, tại sao lại đem cái rốt ráo đoạn diệt đó dùng làm nhân tu hành mà muốn được bảy quả thường trụ của Như Lai? Bạch Thế Tôn, nếu rời tối sáng tối thì cái thấy rốt ráo là không, như không có tiền trần thì tự tính của tâm niệm bị diệt mất. Tới lui soi vần suy xét cho chín chắn, vốn không có tâm và tâm sở của con, vậy con đem cái gì mà lập thành nhân để cầu vô thượng giác? Đức Như Lai trước đã dạy, tính hay biết, yên lặng, viên mãn, thường trụ, thật là lời nói trái lẽ thường, rốt cuộc chỉ thành hí luận, làm sao nhận được lời nói của Như Lai là chân thật. Cuối mong Đức Như Lai mở lòng đại bi, khai ngộ chỗ mê lầm cho chúng con. À, tức là đến đây thì ở trên là Đức Phật đã chỉ rõ ra là ngay nơi cắt căn mà nhổ sạch cái hư vọng dính khằng đó đó, thì các cái phù trần và những cái tướng biến hóa nó sẽ chuyển thành vô thượng tri giác, tức là cái tri giác vô thượng. Vậy thì tức là không có gì làm mờ tối được nó. Vậy là tức là ngay nơi cắt căn đó mà chuyển lại, lấy chỗ đó là chỗ tu hành thôi. Nhưng ngài A Nan, ngài còn chưa nhận ra ý chỉ của Phật, cho nên là ngài lại còn nghi. Nghi là cái căn tánh á, thì cũng như là cái tâm niệm, nó rời tiền trần thì nó không có tự thể, thấy không? Thì tức là thành đoạn diệt rồi, thì làm sao mà lập thành cái nhân tu để mà cầu quả vô thượng giác, tức là quả thường trụ. Bởi vì ngay căn thì tức là ở trước là cái nghe thì nếu mà rời tiếng thì nó không có tự thể, thấy không? Cái thấy thì rời sắc thì cũng không có tự thể đó. Thì như vậy thì tức là nó rời trần thì nó không có tự thể thì nó thành đoạn diệt rồi. Mà vậy là nó, nếu mà lấy cái chỗ đó làm chỗ nhân tu để mà cầu quả vô thượng giác là quả thượng trụ thì nó lại trái, tức là nhân nó trái với quả làm sao? À, thành ra ngài nghi. Cho nên là trước là mới dẫn lời của Phật là muốn cầu quả thường trụ thì chỗ phát tâm tu nhân cần phải cân xứng với cái danh mục của quả vị, tức là cái quả thường trụ. Cho nên là mới dẫn đó, dẫn như là các quả vị là Bồ Đề, Niết Bàn, hay không? Bồ Đề tức là cái trí giác, tức là thuộc về cái trí đức. Niết Bàn là tịch diệt, là thuộc về đoạn đức, hay không? Rồi Chân Như, Chân Như tức là chỉ chân là nó không có hư dối, như là không biến đổi, tức là cũng là cái chân thật mà không có biến đổi, tức là nó thường trụ. Còn Phật tánh tức là cái tánh giác thường trụ sẵn có. Rồi Imala thức tức là bạch tịnh thức đó, đây là dịch là vô cấu, tức là cái thức mà nó thuần thanh tịnh lìa cấu nhiễm. Rồi Không Như Lai Tạng tức là cái thể thanh tịnh lìa tất cả cũng tướng cấu nhiễm. Đại Viên Cảnh Trí là cái trí quả do chuyển cái thức thứ 8 mà thành, tức là tàng thức đó mà thành. Thì vậy là 8 cái thứ này là gọi là tên là tuy khác nhưng mà đồng cũng là một thể thôi, tức là thể thanh tịnh viên mãn. gọi là vững chắc như kim cương đó, tức là thường trụ không hoại diệt. Đó, thì vậy là cái tám cái quả gì này là thuộc về coi như là quả thường trụ, không? Đó. Như vậy thì ngài năng thì ngài nghi đó, nghi vậy thì còn các cái thứ là thấy, nghe, hiểu biết, các cái tâm niệm này đây thì nó rời tiền trần thì nó không có thật thể. Rời tiền trần không có thể, tức là nó thành ra đoạn diệt. Tức là không có trần thì nó thành ra không có thấy, nghe, hiểu biết gì được. Thì thành ra đoạn diệt. Tức là nó vậy thì nó là nói như là nó thuộc về sanh diệt, không? Vậy thì lấy nó để mà tu mà cầu quả vô thượng tri giác hay là các cái quả bồ đề niết bàn đó thì nó trái, không? Cho nên là nghĩ vậy thì làm sao mà Phật dạy là ngay nơi các căn đây để mà trở về với tánh thường trụ, đó. Tức là ngày trước ngày dạy là trói cột là cũng ngay các căn, mà giải thoát cũng ngay các căn, ngay các căn này. Thì vậy thì mà đây thì ngài thấy ngay các căn này đó, thì các cái thấy nghe hiểu biết đó gọi là căn tánh đó, thì nó rời các cái tiền trần thì nó thành ra đoạn diệt rồi, không có thật thể rồi, thì thành ra sinh diệt, thì làm sao hợp với cái quả thường trụ ra được, tức là không có kế hợp, tức là gọi là nhân là không kế hợp quả đó. Ngài còn nghi, thấy không? Tức là ở trước là Phật cũng đã nói rõ, không? Căn trần nó đã tiêu thì làm sao cái tánh giác minh không thành nhiệm màu cùng khắp, thấy không? Thì như vậy tức là căn trần nó đã tiêu, tiêu tức là nó mất rồi, thì làm sao cái tánh giác minh không thành nhiệm màu cùng khắp. Thì như vậy là Phật đã ngầm chỉ rõ rồi, nhưng mà ngã nan ngài nghe chưa kỹ cho nên còn nghi. Tức là căn trần đã tiêu, làm sao không tánh giác minh không có thành nhiệm màu cùng khắp, thì đâu phải là thành đoạn diệt. Căn trần tiêu nhưng mà tánh giác minh nó cùng khắp đó, tại vì đâu phải là thành đoạn diệt đó, đó là Phật đã chỉ ra rồi, nhưng mà ngài đang ngài chưa nhận ra cho nên mới còn nghi đó. Cũng như là trước là Phật cũng đã nói rõ là cũng như nước nóng làm tiêu băng, phải không? Vậy thì nước nóng làm tiêu băng thì tức là sao? Thì băng là trở về nước thôi chứ đâu phải thành đoạn diệt, phải không? Làm sao thành đoạn diệt? Đâu phải nước nóng mà tiêu băng là cái này thành mất nước luôn, đó, thành ra gì thì đâu có thành đoạn diệt được. Đó, thành ra ý Phật đã ngầm chỉ rõ rồi, nhưng mà ngài đang ngài còn chưa nhận ra ý chỉ của Phật. Đó. Vậy thì cho nên là nói cái thấy nghe và tâm niệm rời tiền trần không có tự thể thì đó tức là sao? Đó. Nghĩa là nói về cái thấy nghe và những cái tâm niệm này rời tiền trần không có tự thể đó đó là ngầm chỉ nó nguyên là cái thể giác thôi. Tức là những cái thấy nghe hiểu biết cũng như tâm niệm này nó nguyên là thể giác thôi chứ không có riêng có. Đó. Vậy là để khiến cho là mọi người là ngộ ngay vọng tức là chơn, thấy không? Chứ đâu phải nó thành đoạn diệt, nó nguyên là thể giác mà. Nó thành ra như vậy tức là ngay vọng là ngộ được tức chân rồi thì đâu có thành đoạn diệt, mà nghi là sanh diệt không hợp với quả thường trú. Rồi nghi là lời Phật thành ra hí luận, nhưng mà không ngờ là chính mình là rơi vào hí luận không ai biết. Đó, mình thấy đơn giản, phải không? Cho nên đây ngài nói là nếu mà cái thấy nghe này ngoài những cái tướng tối sáng động tịnh thông bích thì rú đáo không tự thể, cũng như tiền trần cũng vậy, phải không? Thì thành ra đoạn diệt rồi. Và đem cái đoạn diệt mà tu hành muốn cầu bảy quả thượng trụ Như Lai thì nó không kế hợp, thấy không? Đó. Rồi mới thỉnh Phật chỉ dạy đó, thấy không? Nghĩa là cái tính hay biết yên lặng viên mãn thượng trụ mà Phật dạy đó, mà còn cái kia đó, thấy không? Thì những cái này thấy nghe hiểu biết và tâm niệm đời tiền trần nó thành ra không có tự thể, thành đoạn diệt rồi. Thành ra như vậy thì giống như là lời Phật nói nó hơi trái ngược, không có hợp. Cho nên ngài nói rằng như vậy thì rốt cuộc chỉ thành ra hí luận. Nhưng mà không ngờ chính ngài là hí luận mà không ai. Thì mình thấy tại vì là chưa có thấy được ý chỉ của Phật đó. Cho nên rồi cầu Phật khai ngộ, chỉ rõ chỗ mê lầm. Thì đúng là ngài hỏi, nhưng mà cũng là hỏi về cho mình. cho mọi người, thấy không? Để rồi có người là cũng sẽ còn nghi chỗ đó, cho nên là Phật chỉ cho rõ, cho kỹ hơn. À, thì đây Phật mới chỉ, Phật bảo ông A Nan, ông tuy học rộng, nghe nhiều, mà các mê lầm chưa hết, trong tâm chỉ biết suông cái nhân của điên đảo, mà cái điên đảo hiện tiền thật chưa hay biết, tôi e cho tâm thành thật của ông vẫn chưa tinh phục. Đúng không? Đó. À, tức là đây là Phật lại trách, không? Tức là trách là tâm chưa có thật tinh phục. Phật mới chỉ đó, tức là Phật đã chỉ rõ ra là ngay căn trần hư vọng là cái chỗ của điên đảo, tức là chỗ phát khởi phiền não. Rồi Phật cũng lại chỉ rõ là cái thấy rời tiền trần không có thật thể. Không? Vậy thì tức là cái thấy rời tiền trần không có thật thể là để khiến cho người đó không có nhân, gọi là nhận theo cái trần, để rồi khởi ra cái thấy biết hư vọng. Tức là nó rời tiền trần, nó không có thực thể, thì tôi mình là không có theo đó, theo đó là nhận chạy theo trần để khởi ra thấy biết là hư vọng. À, thì vậy tức là không có cái kiểu gọi là trên đầu để thêm đầu nữa. Thì vậy tức là ngay đó là thường thấy biết rõ ràng không mê, thấy không? Thì không có bị căng trần nó làm mờ, thì đó tức là hợp về cái quả vị thường trụ rồi, còn nghi gì nữa, thấy không? Đó Phật chỉ là ngầm chỉ rõ rồi, nhưng mà rồi không thấy được, cho nên là Phật mới trách đó, thấy không? Nên là trong tâm ông chỉ biết suông cái nhân của điên đảo, nhưng mà cái điên đảo nó hiện tiền thì thật chưa hay biết. À, cho nên rồi gọi là tôi e là cho cái tâm thành thật của ông còn chưa tinh phục đó. Đó là Phật trách để cho nhớ, để mà tỉnh trở lại. Đây là Phật mới khai thị. Nay tôi thử đem các việc thế gian để trừ nghi cho ông. Liền khi ấy Đức Như Lai bảo La Hầu La đánh một tiếng chuông và hỏi ông A Nan rằng nay ông có nghe chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ có nghe. Đó là một, đúng không? Rồi khi tiếng chuông hết ngân thì Phật lại hỏi nay ông có nghe chăng? Rồi ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ không nghe. Đó là hai phần, không? Khi ấy thì La Hầu La lại đánh một tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi nay ông có nghe chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ có nghe. Thì Phật lại hỏi ông A Nan thế nào là ông có nghe và thế nào là ông không nghe. Thì ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng tiếng chuông nếu đánh lên thì chúng con được nghe, đánh lâu tiếng hết âm vang đều dứt thì gọi là không nghe. Đức Như Lai lại bảo La Hầu La đánh tiếng chuông nữa và hỏi ông A Nan rằng theo ông thì nay có tiếng chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ có tiếng. Rồi dây lâu tiếng dứt, Phật lại hỏi theo ông thì nay là có tiếng chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ không tiếng. Lát sau La Hầu La lại đánh tiếng chuông nữa, Phật lại hỏi ông A Nan nay đối với ông có tiếng chăng? Thì ông A Nan và đại chúng đều đáp là dạ có tiếng. Thì Phật hỏi ông A Nan thế nào mà ông gọi rằng có tiếng và thế nào gọi là không tiếng. Thì ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật rằng tiếng chuông đánh lên thì gọi là có tiếng, đánh lâu tiếng hết âm vang không còn thì gọi là không tiếng. Thì Phật mới bảo ông A Nan và đại chúng hôm nay các ông sao nói trái ngược lộn xộn như thế. Thì ông A Nan và đại chúng đều bạch Phật thế nào thế tôn bảo chúng con là nói trái ngược lộn xộn. Phật bảo tôi hỏi ông về nghe thì ông nói là nghe, lại hỏi ông về tiếng thì ông nói là tiếng, chỉ cái nghe và cái tiếng mà ông trả lời không nhất định, như thế làm sao không gọi là trái ngược lộn xộn? A Nan, tiếng hết không còn âm vang ông nói rằng không nghe, nếu thật không nghe thì tính nghe đã diệt, đồng như cây khô. Khi tiếng chuông lại đánh lên, ông làm sao mà biết tiếng? Biết có, biết không tự là thanh trần hoặc không hoặc có, chứ tính nghe kia há lại vì ông mà thành có thành không. Nếu tính nghe nói là thật không thì ai biết là không nghe. Thế nên A Nan, tiếng trong cái nghe tự có sinh diệt, chẳng phải vì ông nghe tiếng sinh tiếng diệt khiến cho tính nghe của ông là có hay là không. Ông còn điên đảo làm cho cái tiếng, làm cái nghe, thì đâu có lại gì không mê muội cho cái thường làm cái đoạn. Tóm lại, ông không nên nói rời các tướng động tịnh, đóng mở, thông bích, thì cái nghe không có tính. Đây là Phật khai thị rõ ra, tức là khai thị cái tánh nghe thường trụ rõ ràng để chứng thật, cho thấy là không phải là đoạn diệt. Chỗ này thì phải gọi là lặng tâm, lắng lòng đó, mà quán kỹ, chứ không có suy luận theo cái tình thức, thì sẽ cảm nhận sâu cái điều không thể nghĩ bàn ngay cái nghe này đây thôi. Tức là Đức Phật bảo Lao La đánh tiếng chuông. Đánh tiếng chuông rồi hỏi Ngã Năng và đại chúng là có nghe chăng? Thì tất cả đều đáp là có nghe. Rồi tiếng chuông dứt. Tức là đánh lâu tiếng chuông nó dứt, nó không còn ngân nữa. Thì hỏi có nghe chăng? Thì tất cả đều đáp là không nghe. Thì ngay đó thấy cái lầm chưa? Thường thường thì đa số người thế gian thì không thấy được cái lầm rồi đó. Không? Nhưng mà ngay đó là mình đã thấy cái lầm rồi đó. Tức là đánh tiếng chuông lên để nghe tiếng chuông ngân vang, hỏi có nghe chăng? Thì đáp là có nghe. Rồi tiếng chuông nó ngưng hết còn tiếng vang nữa, hỏi có nghe chăng? Thì đáp là không nghe. Thấy lầm rõ ràng chưa?